Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1361, Tô Hàn khiếp sợ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tại sao phải áp chế các ngươi? Tô Hàn nhíu mày, không có lấy tới hắn mong muốn chỗ tốt thôi. Nam Cung Thần Khanh hừ lạnh, chỗ tốt, Tô Hàn chân mày nhíu sâu hơn, mở miệng nói. Lúc trước Hương Nhi đột phá, Ngọc Lâm trực tiếp liền hiện thân, đem Hương Nhi cho đón đi, việc này tiền bối hẳn phải biết a, biết. Nam Cung Thần Khanh lườm Tô Hàn liếc mắt, người cũng không ngu ngốc, đừng nói cho ta người không biết nguyên nhân, tất nhiên là năm đại siêu cấp tông môn bên kia, cho hắn chỗ tốt gì, mới có thể khiến cho hắn hiện thân, dù sao hắn đem Hương Nhi đón đi về sau, các ngươi Phượng Hoàng Tông bị diệt, cơ hồ liền là chuyện chắc như đinh đóng cột, không phải sao. Cảm nhận được Tô Hàn thân bên trên truyền lại tới băng lãnh khí tức, Nam Cung Thần Khanh liếc mắt nhìn hắn, tùy ý nói. Đừng nghĩ cầm lấy cái tên kia xử lý, nếu như có khả năng, ta sớm đã đem hắn cho xử lý. Vì cái gì? Tô Hàn nói, Tinh Không Liên Minh, có biết hay không? Nam Cung Thần Khanh hỏi. Biết, Tô Hàn gật đầu, hắn cũng sớm đã theo Huyễn Linh đám người trong miệng, biết giờ phút này Tinh Không ở trong thế lực tối cường. Cái kia chính là Tinh Không Liên Minh, mà trên thực tế, Tinh Không Liên Minh tiền thân, liền là Đồ Thần Các. Này cái gọi là thế lực tối cường, có 90% trở lên, đều là ở kiếp trước Tô Hàn sáng tạo, bây giờ tương đương với sửa lại một cái tên thôi. Đây là Nguyên Linh Chúa Tể, đem Tô Hàn ức vạn năm chỗ cố gắng kết quả, cho trắng trợn đánh cắp. Chỉ bất quá, lúc trước Tô Hàn thống trị Ngân Hà Tinh không thời điểm, trưởng quản có chút lòng lẻo, giống như là Long Võ Đại Lục bên trên một dạng, siêu cấp tông môn trưởng khống nhất lưu tông môn. Nhất lưu tông môn trưởng khống nhị lưu tông môn, cấp 1 đè ép cấp 1. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, Tinh Không Liên Minh dưới cờ tất cả thế lực, đều phủ lên Tinh Không Liên Minh nhãn hiệu, bị Nguyên Linh Chúa Tể chấm dứt mạnh thủ đoạn tại thống trị. Đương nhiên, này Tinh Không lớn như vậy, ba đại tinh vực, còn có một cái thánh vực, liền xem như Nguyên Linh Chúa Tể tay lại dài, cũng không có khả năng toàn bộ đều duỗi đến. Này Ngọc Lâm! Có vẻ như liền là Tinh Không người trong liên minh. Nam Cung Thần Khanh lại nói, đến mức tại Tinh Không trong liên minh có địa vị gì, Lão Phu cũng không biết, ngược lại Lão Phu chỉ biết, Tinh Không liên minh rất mạnh, tại hạ đẳng tinh vực ở trong địa vị, thật giống như ngươi Phượng Hoàng Tông bây giờ, tại Long Võ Đại Lục bên trên địa vị một dạng. Vậy hắn đến cùng muốn cái gì chỗ tốt? Tô Hàn híp mắt nói, 10 cái Long Tôn, hoặc là 100 cái Long Hoàng. Nam Cung Thần Khanh nói, cái gì? Tô Hàn thân bên trên lệ khí chợt tăng thêm, trầm giọng nói. Hắn muốn này chút làm gì? Nuốt chừng, Nam Cung Thần Khanh nhìn xem Tô Hàn, đang nói hai chữ này thời điểm, cái kia thật sâu tức giận, có loại sắp áp chế không nổi cảm giác. Nuốt chừng, Tô Hàn giận quá mà cười, cầm 10 tên Long Tôn, hoặc là 100 tên Long Hoàng, tới cung cấp hắn nuốt chừng. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Gật đầu nói, ta hiểu được, dứt lời về sau, Tô Hàn liền định rời đi, Nam Cung Thần Khanh đem hắn bắt lấy, nhìn chằm chằm Tô Hàn, trầm giọng nói. Hải tử, đừng làm chuyện điên rồ, hiểu chưa? Ta biết, Tô Hàn gật đầu, theo Nhất Đao Cung rời đi về sau, Tô Hàn lại là về tới Phượng Hoàng Tông ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trở về trước tiên, Tô Hàn chính là truyền âm cho Hiên Viên Khung. Đem Hiên Viên gia tộc tất cả mọi người, đều triệu hoán đến tông môn trụ sở trung ương trên quảng trường. Tại đây luân phiên mấy lần đại chiến bên trong, Hiên Viên gia tộc, cũng là tổn thất không ít người, trước kia 650 vạn người, giờ phút này, chỉ còn lại có khoảng 6 triệu người. 50 vạn chiến tộc huyết mạch ngã xuống, Tô Hàn thấy đáng tiếc, nhưng đây là không thể tránh khỏi sự tình. Trên quảng trường, 600 vạn Hiên Viên gia tộc người toàn bộ đều đứng ở chỗ này. Vô luận già trẻ, tất cả đều là tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Hàn, trên mặt lập lòe thần sắc kích động. Thân thể của bọn hắn đang run rẩy, bọn hắn đã không kịp chờ đợi, bọn hắn biết, Tô Hàn hôm nay triệu hoán bọn hắn tới đây, đến cùng là vì cái gì? Một ngày này, bọn hắn chờ thật lâu rất lâu. Hiên Viên tộc trưởng, Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Khung, cởi ra chiến tộc huyết mạch phương pháp, ngươi nói với ta một cái đi. Được. Hiên Viên Khung trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, cái kia truyền thừa mấy trăm vạn năm chiến tộc huyết mạch, rốt cục muốn tại hôm nay, muốn tại trong tay của mình, giải khai sao? Hắn khô gầy hai tay chậm rãi duỗi ra, hắn bên trên có cùng một chỗ tấm da dê. Tô Hàn sau khi nhận lấy, theo trên giấy da dê mặt, biết được cởi ra chiến tộc huyết mạch phương pháp. Khi thấy phương pháp kia thời điểm, Tô Hàn ngây ngẩn cả người. Phía trên kia viết rõ ràng, tại đây Long Võ Đại Lục bên trên, muốn giải khai lúc đầu phong ấn, ít nhất cũng cần Long Tôn cảnh tu vi. Như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, mấu chốt là mặt khác tam đại điều kiện. Có được 9 đạo pháp tắc, thể xác cùng võ đạo đồng tu, có một kiện thánh khí. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn trong đầu, có thao thiên sóng lớn tại bốc lên. Này ba loại điều kiện, trừ mình ra, ai có thể đi đến, khiến cho hắn khiếp sợ không ở nơi này, mà là vậy coi như ra bản thân có thể cho Hiên Viên gia tộc cởi ra chiến tộc huyết mạch người. Tại vô số năm trước, hắn liền đem việc này cho tính ra tới, hắn làm sao sẽ biết, chính mình sẽ có được 9 đạo pháp tắc, chính mình lại là thể xác cùng võ đạo đồng tu, chính mình. Hội nắm giữ lấy thanh khí, Tô Hàn quả thực là không thể tin được, e là cho dù là cái kia tinh không ở trong thiên cơ tử, cũng không tính ra những chuyện này a, đơn giản kinh khủng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Hiên Viên Khung đã từng nói, duy nhất có thể cởi ra chiến tộc huyết mạch người, chính là mình. Hắn làm sao lại biết, tông chủ, ngài thế nào? Hiên Viên Khung nhìn xem Tô Hàn cái kia không ngừng biến ảo sắc mặt, trong lòng căng thẳng. Không có gì, Tô Hàn lắc đầu, nhìn về phía Hiên Viên Khung. Các người Hiên Viên gia tộc lão tổ, ban đầu là tu vi gì? Không biết, Hiên Viên Khung nói, đã nhiều năm như vậy, chỗ nào còn có thể khảo cứu? Đáp án này, nhường Tô Hàn có chút thất vọng. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn nói, ta có khả năng thử một chút, nhưng đến cùng có thể hay không cởi ra, ta cũng không thể xác định. Được, Hiên Viên Khung lúc này kích động, cho dù là không thể xác định, nhưng thử một chút. Cũng tốt, Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn truyền âm, lập tức phân phó, trong khoảng thời gian này, bản tông muốn vì Hiên Viên gia tộc cởi ra chiến tộc huyết mạch, bất kỳ người nào đều không cho phép tiến vào trung ương quảng trường. Vâng, Liên Ngọc Trạch lập tức ứng thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong những khi này, Tô Hàn nhìn về phía những cái kia sắc mặt kích động Hiên Viên gia tộc người, dùng tu vi lực lượng, mở miệng nói, đều khoanh chân ngồi xuống, toàn thân thả lỏng, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều ghê gớm vận dụng tu vi, không thể phản kháng chút nào, cởi ra huyết mạch quá trình, sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng chỉ cần sống qua tới, vậy các ngươi trên người tầng thứ nhất huyết mạch, liền có thể cởi ra. Rốt cục đợi đến cái ngày này sao? Chiến tộc huyết mạch, chiến tộc huyết mạch, ha ha ha, chỉ cần có thể cởi ra chiến tộc huyết mạch, cho dù là tiếp nhận tử vong thống khổ, lại có làm sao? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.